Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52 cưỡng chế ái. Trong không khí dường như nhiều một chút hỏa dược vị. Trong khoảng thời gian ngắn, ai đều không có trước mở miệng nói chuyện. Không khí càng ngày càng gấp banh. Đột nhiên, yên tĩnh hành lang vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng ngáy. Nguyên lai Hoắc Vũ thế nhưng ở bất chi bất giác chung. Nửa dựa vào Hoắc Dự Sâm trên người bình yên mà ngủ rồi. Nàng nhắm hai mắt ngủ thời điểm, có vẻ an tịnh lại ngoan ngoãn. Nàng khuôn mặt mang theo kiểu nộn như hoa tươi giống nhau phấn. Giờ phút này, nàng cái miệng nhỏ hơi đô, mang theo hai phần vô tội, hai phần ngây thơ, có thể là bởi vì say rượu duyên cớ. Giờ phút này nàng mắt đuôi trộm mang theo một mặt nhàn nhạt phấn. Làm nàng thanh thuần chung lại mang lên vài phần hồn nhiên thiên thành gợi cả mờ ni trong không. Khí dương cung bạt kiếm. Bởi vì này một đạo chợt vang lên tiếng ngáy, lập tức biến mất hầu như không còn. Mạc Trạch nhìn ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt Hoắc Vũ, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn riêng từ địa phương khác chạy tới, liền vì cùng nàng trò chuyện. Kết quả nàng không phải uống say, chính là ngủ rồi. Đêm nay nàng cùng hắn nói duy nhất một câu vẫn là một câu mang theo nồng đậm men say: ngươi làm gì? Nha, hắn đều còn không có tới kịp hồi nàng, nàng liền ngủ rồi. Hoắc Dự Sâm nhận thấy được Mạc Trạch ánh mắt sau, ánh mắt trầm trầm, hắn hàm dưới tuyến căng chặt, thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú có vẻ xa cách lại đạm mạc. Ta muốn mang ta muội muội về nhà. Nhưng một chút, hành lang nguyên bản liền không khoan, chỉ dung hai người trải qua. Hiện tại Mạc Trạch một người đao to búa lớn mà đứng ở hành lang trung gian, hoàn toàn toàn ngăn chặn Hoắc Dự Sâm đường đi. Mạc Trạch nghe vậy, đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Hoắc Dự Sâm vừa rồi câu nói kia bên trong không có bất luận cái gì lời nói kính trọng, hắn nói chính là nhường một chút, mà không phải phiền toái nhường một chút. Tiếng Trung chính là như thế bác đại tinh thâm, thiếu hai chữ lúc sau, hai câu lời nói cho người ta cảm giác lập tức liền hoàn toàn bất đồng. Đệ nhị câu có vẻ lễ phép, mà câu đầu tiên có vẻ cực kỳ cường thế, giống như mệnh lệnh giống nhau. Trong ấn tượng, này hẳn là Hoắc Dự Sâm ở trước mặt hắn lần đầu tiên buông phong độ. Liền mặt ngoài công phu đều khinh thường là Mani Mạc Trạch híp híp mắt, như cũ không có tránh ra. Hoắc Dự Sâm làm cho Mạc Trạch mặt, trực tiếp một phen bế lên Hoắc Vũ. Hoắc Vũ tuy rằng đã uống say, nhưng là thân thể của nàng bản năng còn ở. Bị bế lên tới lúc sau, nàng theo bản năng mà oa ở Hoắc Dự Sâm trong lòng ngực, tìm một cái làm chính mình càng thêm thoải mái góc độ. Tiếp tục hô hô ngủ nhiều, có vẻ có chút vô tâm không phổi. Mạc Trạch theo bản năng mà nắm chặt tay, nhưng là hắn tinh tường biết, Hoắc Vũ là Hoắc Dự Sâm muội muội, cho nên Hoắc Dự Sâm là nhất có quyền lợi mang nàng về nhà người. Hắn làm bộ tiêu sái mà cười cười, hướng bên cạnh nhường nhường. Hành, ta đây lần sau lại ước tiểu A Vũ hảo. Hoắc Dự Sâm nghe vậy, rời đi bước chân hơi hơi một đốn. Sau đó hắn ôm Hoắc Vũ từ Mạc Trạch bên người trải qua, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hoắc Dự Sâm đem Hoắc Vũ phóng tới trên giường, vừa định rời đi thời điểm, Hoắc Vũ lúc này vừa vặn dầm gì mà mở nàng cặp kia mê ly mắt đào hoa. Nàng đáy mắt mang theo vài phần mông lung vầng sáng, thủy nhuận nhuận, giờ phút này như là chứa một hồ xuân thủy giống nhau, mê người vô cùng. Hoắc Dự Sâm cho rằng nàng đã tỉnh táo lại, vừa định muốn ngồi dậy, nhưng Hoắc Vũ lúc này trong miệng lại bắt đầu ồn ào muốn uống rượu. Nàng thanh âm nho nhỏ, so mèo kêu thanh lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng mỗi một tiếng đều rành mạch, một chữ không rơi mà dừng ở Hoắc Dự Sâm lộ tai. Lúc này, hắn hai tay chống ở nàng thân thể hai sườn, nguyên bản muốn rời đi động tác, lại một lần ngừng lại. Hai người giờ phút này ly cực gần, gần đến, hắn có thể ngửi được trên người nàng hỗn tạp mùi rượu, tự thân ngọt hương độc đáo hơi thở. Hắn rũ mắt thấy dưới thân người cặp kia kiểu nộn môi đỏ, cặp kia môi no đủ, trơn bóng, tựa hồ so mùa xuân anh đào còn muốn ngon miệng. Hắn phảng phất đã chịu cái gì mê hoặc giống nhau, cúi thấp đầu xuống, một chút mà đi xuống tới gần. Đột nhiên, Hoắc Dự Sâm cả người như là bị dừng hình ảnh ở giống nhau, chật vật mà dừng động tác. Hắn tự giễu mà cười cười. Lúc trước là chính hắn nói qua sẽ thỏa mãn nàng hết thảy nguyện vọng, mà nàng nguyện vọng chính là cùng hắn làm cả đời huynh muội. Hoắc Vũ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, toàn bộ đau đầu đến độ sắp nổ tung giống nhau. Mở mắt ra lúc sau, nàng đầu tiên là mờ mịt mà chớp chớp mắt. Không vài giây lúc sau, tối hôm qua ký ức mới rời non lấp biển mà đến. Tưởng tượng đến tối hôm qua phát sinh sự tình, nàng liền rất là đau đầu mà đè đè huyệt thái dương. Tối hôm qua là cao trung đồng học tụ hội, đại gia nghỉ cao trung tốt nghiệp sau liền phải trời Nam đất Bắc. Về sau liền tính gặp lại, cũng thấu không đồng đều nhiều người như vậy, cho nên chơi liền có chút hải. Nàng rất cao hứng, liền uống lên không ít rượu. Nàng uống xong rượu, sau đó đâu? Sau đó, nàng giống như nhớ rõ ở cây TV ghế lô mê ly sáng lạn màu sắc rực rỡ ánh đèn hạ. Có một cái lớn lên cực giống nàng ca ca nam nhân phản quang đi đến. Gắt gao chế trụ tay nàng cổ tay, cưỡng chế mà đem nàng mang ly ghế lô. Lại sau đó sự tình, nàng liền một chút đều nhớ không nổi. Nàng uống say hẳn là không phát cái gì rượu điên đi. Đang ở Hoắc Vũ miên man suy nghĩ thời điểm, Trương Thẩm mở cửa đi đến. Ai, tiểu thư, ngươi tỉnh? Hoắc Vũ biên xoa đầu, biên chậm rãi ngồi dậy. Trương Thẩm vội bưng canh giải rượu cho nàng. Đêm này canh giải rượu uống lên đi. Hoắc Vũ thuận theo mà đem canh giải rượu đều uống lên. Uống sau khi xong, nàng mới nháy mắt hỏi Trương Thẩm. Trương Thẩm, ngươi biết tối hôm qua là ai mang ta trở về sao? Trương Thẩm oán trách mà nhìn nàng một cái. Trừ bỏ ngươi ca, còn có thể có ai? Nguyên lai ngày hôm qua cái kia lớn lên cực giống nàng ca người, thật sự chính là nàng ca. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền hoàn toàn yên tâm. Nàng đã chút nào không nhớ rõ nàng tối hôm qua thiếu chút nữa đem Hoắc Dữ Sâm đôi môi coi như rượu vang đỏ ly sự tình. Ta ca hiện tại ở nhà sao? Ở, đang ở chờ ngươi cùng nhau ăn cơm chưa đâu. Hoắc Vũ xoát nha lúc sau, liền ăn mặc hồng nhạt áo ngủ xuống lầu cùng Hoắc Dữ Sâm cùng nhau dùng cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Hoắc Dữ Sâm trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Hoắc Vũ từ trên mặt hắn một chút đều nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Cho nên Hoắc Vũ theo bản năng mà cho rằng nàng ngày hôm qua uống say sự tình hẳn là không tính cái gì đại sự nhi. Cơm nước xong lúc sau, nàng lên lầu thay cho trên người hồng nhạt áo ngủ. Thay bó sát người màu trắng ngắn tay cùng màu đen quần đùi. Trên chân thay đổi một đôi màu trắng giày chơi bóng. Nàng đem chính mình một đầu màu đen tóc dài cao cao mà chắt lên, chắt thành một cái đuôi ngựa. Cả người có vẻ thanh xuân lại xinh đẹp. Hoắc Vũ trên vai bối một cái bọc nhỏ bao lúc sau, liền chuẩn bị ra cửa. Ngày hôm qua nàng cùng Dư Tâm Tâm nói tốt, hôm nay hai người cùng đi xem điện ảnh. Nhân tiện thỉnh Mạc Trạch ăn một bữa cơm ăn này. Bữa cơm vẫn là nàng thật lâu phía trước thiếu hạ, hôm nay mới có cơ hội. Còn Hoắc Vũ xuống lầu thời điểm, nguyên bản cho rằng Hoắc Dữ Sâm đã rời đi, nhưng là nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng còn ở chờ. Hoắc Vũ ăn mặc một thân mát lạnh mà xuất hiện ở dưới lầu thời điểm, Hoắc Dữ Sâm lúc này mới nâng lên mắt nhìn đến trên người nàng ăn mặc lúc sau. Hắn đôi mắt chầm chầm mờ ni, bởi vì quần quá ngắn, cho nên liếc mắt một cái nhìn lại, trước hết làm người chú ý tới chính là kia một đôi thon dài thẳng tắp chân. Nàng chân hình hoàn mỹ, tiêm nùng có độ, làn da oánh nhuận trắng nõn, so tốt nhất ngọc còn muốn câu nhân tầm mắt. Ở hướng lên trên, chính là nàng eo, quần áo quá mức với bó sát người, đem nàng eo hình dạng tất cả phác họa ra tới. Nàng vòng eo tinh tế, phẳng phất chỉ tay nhưng nằm ở đi. Hoắc Dữ Sâm híp híp mắt, ngươi liền chuẩn bị như vậy đi ra ngoài? Hoắc Vũ rũ xuống mắt, nhìn một chút chính mình ăn mặc, cảm thấy không có bất luận vấn đề gì. Nàng mờ mịt mà chớp chớp mắt, hỏi, đúng rồi, làm sao vậy, ca, quần quá ngắn? Hoắc Vũ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn xuống, phụt một chút bật cười. Nàng như vậy ăn mặc, ở mùa hè trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Có chữ mảnh tốt cùng quần đùi phối hợp là vĩnh bất quá khi kinh điển, cũng là rất nhiều muội tử ở mùa hè thích nhất phối hợp. Hoắc Vũ nhịn không được trêu ghẹo một tiếng, liền ba đều sẽ không quản ta xuyên cái gì đâu. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy, mặt hoàn toàn đen xuống dưới, Nàng đây là ngại hắn so lão phụ thân còn muốn lão phụ thân. Hoắc Dự Sâm đem bối hướng phía sau trên sofa một dựa. Nhìn nàng nói, tối hôm qua ngươi uống say. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi. Vươn tay, giơ lên tam căn làm thể trạng. Hôm nay bảo đảm sẽ không. Hoắc Dự Sâm không để ý tới nàng bảo đảm. Chỉ chậm gì gì mà tiếp tục nói. Cho nên, phạt ngươi hôm nay một ngày không chuẩn ra cửa. Hoắc Vũ kinh ngạc mà mở to mắt. Nàng còn kỳ quái, nàng tối hôm qua uống đến như vậy, say. Cuối cùng vẫn là Hoắc Dự Sâm cố ý đi KTV mang nàng về nhà. Sao lại hắn như thế nào một tiếng đều không nói. Nguyên lai, là ở chỗ này chờ nàng đâu. Hoắc Vũ rậm rậm chân. Ca, chính là ta cùng Tâm Tâm đã nói tốt trên thực tế. Phóng dư Tâm Tâm bổ câu sự tiểu. Sự đại chính là nàng không nghĩ lại kéo kia đồn thỉnh Mạc Trạch cơ money nàng mấy ngày trước liền. Cùng Mạc Trạch trước hảo hôm nay thỉnh hắn ăn cơm. Hôm nay, nàng còn cố ý mời dư Tâm Tâm cùng nhau ra tới. Ba người cùng nhau ăn cơm. Như vậy là có thể giảm bớt một chút xấu hổ. Dư Tâm Tâm quá mấy ngày liền phải cùng người nhà cùng nhau xuất ngoại bơi. Lần sau về nước, phỏng chừng chính là khai giảng mấy ngày hôm trước. Hoắc Vũ không nghĩ lại phóng Mạc Trạch bổ câu. Cho nên nàng vội vài bước ngồi xuống Hoắc Dự Sâm bên người. Ôm hắn cánh tay, làm nũng nói, ca, ta bảo đảm hôm nay không uống rượu, được không? Hoắc Dự Sâm không dao động. Hoắc Vũ nhìn quét một vòng bàn trà, chuẩn bị chính mình lấy thượng chìa khóa liền chạy lấy người. Nhưng là chờ nàng quét xong một vòng bàn trà lúc sau, nàng mới phát hiện chính mình chìa khóa không ở mặt trên. Nàng nghi hoặc mà ri một tiếng, ca. Ta chìa khóa xe giống như không thấy, không có không thấy. Hoắc Vũ kỳ quái mà chớp chớp mắt. Kia ở nơi nào? Ở ta quần trong túi, ca. Ngươi như thế nào? Hoắc Dự Sâm không nhanh không chậm mà đứng lên. Hắn ngữ khí thanh lãnh, nhưng trong đó dường như còn mang theo mặt khác một loại không biết tên cảm xúc. Ba hàng năm không ở nhà, cho nên có một số việc nên ta dạy cho ngươi. Lần sau không chuẩn lại uống như vậy, say. Hoắc Vũ ân ẩn cảm thấy Hoắc Dự Sâm không cho nàng uống say, giống như không chỉ là vì an toàn của nàng suy xét. Nhưng mặt khác, còn có cái gì đâu. Nàng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì nàng lúc này đã trực tiếp đứng lên, đem chính mình bàn tay vào hắn quần trong túi. Tay nàng duỗi ra đi vào, hai người liền đều sửng sốt. Mùa hè quần quá mỏng, nàng trong lúc vô ý, giống như đụng phải cái gì không nên chạm vào đồ vật. Hết chương.